Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tu sĩ tuy tiểu tụy đến cực điểm, nhưng vẫn theo lễ nghi, hướng về phía Thái Thắng hành lễ nói: "Đại sư huynh, hôm nay vì sao ngài lại đến đây? Phải chăng sư tôn có điều gì dặn dò?" Thái Thắng nhìn thấy dáng vẻ của nam tu sĩ, vỗ vai an ủi: "Nhất Minh, Di Y Minh, người cứ tiếp tục như thế này, chẳng phải sẽ khiến Mạc Tiểu Hữu, Mo Di Chơ thêm lo lắng hay sao?" Nam tu sĩ miễn cưỡng hé lộ một nụ cười nhạt: "Nếu y thực sự còn có thể lo lắng vì ta, trái lại càng tốt hơn. Chỉ là hiện tại..." Nói đến đây, cổ họng nghẹn lại, hắn tiếp lời trong đau xót: "Y này đã cực kỳ suy yếu, nằm liệt trên giường không thể ngồi dậy, chỉ e rằng ít thì vài ngày, nhiều nhất 7-8 ngày, y sẽ rời bỏ ta mà đi." Thái Thắng ngạc nhiên hỏi: "Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy sao? Lần trước ta gặp y, rõ ràng vẫn còn hơn 10 năm thọ nguyên. Theo lý mà nói, lúc này ít nhất cũng phải còn 4-5 năm nữa mới đúng." Nam tu sĩ u sầu đáp: "Đó chỉ là giả tướng mà thôi. Năm xưa ta từng mua một loại linh chi gia tăng thọ nguyên, vốn được quảng xưng là kéo dài thêm 20 năm, nhưng thực chất lại bị kẻ kia khéo léo tinh chế, chỉ có thể tăng thêm 15 năm mà thôi." Tử Chiết, Di Chơ, sau khi phục dụng, ban đầu 14 năm vẫn bình an vô sự, đến năm thứ 15 thì sức khỏe dần suy kiệt, bệnh tật liên miên, ta tìm đến y tu, y siêu, tra xét tỉ mỉ mới biết được nguyên do. Nay thời gian đã trôi qua lâu, muốn tìm lại tên lừa đảo kia đã không còn khả dĩ, mà cũng chẳng thể phí thời gian, nhân lực để truy tìm hắn." Đôi mắt hắn lóe lên một tia hận ý, lại nói: "Ta vốn đã dò la được một vật kéo dài thọ nguyên khác, chủ nhân cũng đã hứa sẽ giao dịch với ta, nhưng phải 3 năm nữa mới thành thục. Nếu linh chi kia thực sự có thể kéo dài thọ nguyên thêm 20 năm, ta liền có thể hái kịp thời để cứu mạng Tử Chiết. Chỉ là, bảo vật có thể kéo dài thọ nguyên cho phàm nhân vốn dĩ cực kỳ hiếm hoi. Hiện giờ ta đã tìm khắp nơi cũng không thể có." Còn Tử Chiết, Thái Thắng khẽ thở dài: "Chính vì vậy, ngươi càng nên mở rộng tấm lòng, ở bên cạnh Mạc Tiểu Hữu một cách trọn vẹn. Y thân là phàm nhân, vốn chỉ có tuổi thọ chưa đến 100 năm, nhờ ngươi mà đã sống đến 200 tuổi. Dẫu rằng ngắn ngủi, nhưng hai người các ngươi tình sâu nghĩa nặng, chưa từng phân ly. Đoạn nhân duyên này tuy kết thúc bởi thọ nguyên của y, nhưng ngươi cũng nên buông bỏ mà thôi. Những ngày cuối cùng, nếu ngươi còn tự giày vò chính mình như thế, chẳng phải sẽ khiến y ra đi không yên lòng sao?" Nam tu sĩ đau đớn đáp: "Thái sư huynh, y tuy sống đến 200 tuổi, nhưng lại có đến 70-80 năm là sống trong cô độc. Ban đầu y ở phàm nhân giới thi đỗ thám hoa, ôm nghĩa lớn vô cùng, lẽ ra có thể được trọng dụng, thăng tiến như diều gặp gió, nhưng vì chuyện với ta, y từ chối lời hứa gả của tể tướng, bị chèn ép khắp nơi, lại còn bị cha mẹ trách phạt trong gia đình. Nam tu sĩ này chính là Địch Nhất Minh, Di Y Minh, hiện là tu sĩ Nguyên Anh Đại Viên Mãn, từng là nhân vật ngạo mạn vô cùng, khi chưa đầy 100 tuổi đã đạt tới Kim Đan Viên Mãn. Muốn tiến thêm một bước nhưng luôn cảm thấy hỏa hầu chưa đủ, liền đoán rằng phải ra ngoài lịch lãm nhiều hơn mới có thể tìm được cơ hội đột phá. Trong chuyến đi linh vực, Địch Nhất Minh bất ngờ lạc vào một tiểu giới, bèn thuận thế du ngoạn thế gian với thân phận phàm nhân. Cũng trong thời gian này, hắn gặp gỡ một thư sinh du học là Mạc Tử Chiết. Hai người trò chuyện hợp ý, vừa gặp đã như tri kỷ từ lâu. Sau một thời gian đồng hành, hai người không thể kiềm chế tình cảm, liền định ước với nhau. Khi đó, Địch Nhất Minh rất yêu thích Mạc Tử Chiết, cũng biết y không có linh căn, nhưng không để tâm, cũng không cho rằng điều đó ảnh hưởng đến đạo lộ của mình. Hắn ngược lại còn cảm thấy rằng việc đồng hành với Mạc Tử Chiết một đời, chờ đến khi y hết thọ nguyên, có khi lại giúp hắn tìm được cơ duyên đột phá, trở thành tu sĩ Nguyên Anh. Sau đó, hắn lại dành nhiều năm chuyên tâm tu luyện. Mối nhân duyên với Mạc Tử Chiết cũng chỉ như một điểm sáng trong con đường tu đạo. Về sau, Mạc Tử Chiết lên kinh ứng thí, đỗ thám hoa, được vào Hàn Lâm Viện, địch nhất minh tâm tính thoải mái. Dù trong mắt cha mẹ của Mạc Tử Chiết chỉ xuất hiện với tư cách bạn bè, cũng không cảm thấy gì. Hắn biết rõ ý chí của Mạc Tử Chiết kiên định. Hai người đã hứa với nhau, trước mắt không kết thân với ai, từ từ để cha mẹ của y biết chuyện. Nhưng nhà Mạc Tử Chiết lại có chút địa vị, mà bản thân y lại rất có tài, nên đã được tể tướng để ý, muốn gả con gái cho y, đồng thời lôi kéo Mạc ra. Nếu không có địch nhất minh, việc nhận lời mời này đối với Mạc Tử Chiết không thành vấn đề, mà cha mẹ y cũng không phản đối. Nhưng Mạc Tử Chiết đã có lời hẹn ước với địch nhất minh, liền không thể đi ngược lại tâm ý. Y không muốn phụ lòng địch nhất minh, cũng không muốn lừa dối con gái tể tướng để nàng tổn thương. Cuối cùng chỉ đành tiết lộ việc của hai người với cha mẹ. Cha mẹ Mạc gia vô cùng tức giận, nhưng thấy quyết tâm của Mạc Tử Chiết, đành từ chối lời đề nghị của tể tướng. Xong, tể tướng là kẻ hẹp hòi, ai muốn quy phục thì còn đối xử tử tế, không thì lập tức coi như kẻ thù, sẵn sàng ra tay đả kích. Không chỉ Mạc Tử Chiết bị chèn ép khắp nơi, chẳng bao lâu sau, chức quan của Mạc Phụ cũng bị giáng cấp, chức vụ của huynh trưởng Mạc Tử Chiết cũng nhiều lần bị cấp trên khiển trách. Tuy người nhà Mạc gia không vì việc bị tể tướng nhằm vào mà trách cứ Mạc Tử Chiết, nhưng đối với mối nhân duyên giữa y và địch nhất minh thì cực kỳ bất mãn. Thường xuyên mắng mỏ Mạc Tử Chiết, muốn y sớm đoạn tuyệt với địch nhất minh. Mạc Tử Chiết vô cùng áy náy, nhưng vẫn không chịu đi ngược lại lòng mình. Cuối cùng từ chức ở Hàn Lâm Viện, để lại thư nói rõ tâm ý, hết lời xin lỗi, rồi rời đi cùng địch nhất minh. Không còn ngòi nổ là Mạc Tử Chiết, tể tướng tự nhiên không tiếp tục ra tay với Mạc gia. Sau đó, Mạc gia âm thầm tiết lộ chuyện Mạc Tử Chiết đoạn tụ, biểu thị rằng không có ý khinh nhờn. Lúc này sự việc mới lắng xuống. Suy cho cùng, nếu không phải địch nhất minh đặt chân đến tiểu giới này, Mạc Tử Chiết sau khi du học đã có thể trực tiếp bước vào triều đình, lại cưới con gái tể tướng. Từ đó, y liền có thể vững vàng trong dòng chảy quan trường. Với tài năng của mình, chắc chắn sẽ thăng tiến nhanh chóng. Địch nhất minh, Di Y Minh, vô cùng áy náy, nhưng lại chẳng thể dùng thủ đoạn của tu sĩ để can thiệp chuyện triều chính. Tự thấy bản thân thật vô dụng, dù Mạc Tử Chiết, Mo Di Chơ, không hề để tâm, nhưng hắn lại không cách nào xem như lẽ thường. Cho đến khi Mạc gia cuối cùng cũng thấu hiểu chuyện của hai người và nối lại thư từ với Mạc Tử Chiết, địch nhất minh mới hơi cảm thấy yên lòng. Sau này, khi Mạc Tử Chiết biết được thân phận thật sự của địch nhất minh, y vẫn không để ý việc hắn từng giấu giếm. Địch nhất minh ở bên cạnh Mạc Tử Chiết hơn 10 năm, cho đến khi mái tóc của y điểm bạc, dung mạo cũng dần khác biệt với địch nhất minh, lúc đó hắn mới bắt đầu cảm thấy lo lắng mơ hồ, không muốn người yêu phiền lòng. Hắn đề nghị đưa y trở về linh vực. Linh yêu, Mạc Tử Chiết có chút động tâm, sau đó cùng địch nhất minh quay lại Mạc Phủ để bái biệt cha mẹ. Sau khi cha mẹ qua đời, y từ bỏ tất cả những gì thuộc về tiểu giới, theo chân địch nhất minh đến linh vực. Tại nơi đây, bảo vật giúp phàm nhân giữ lại dung nhan không hiếm, địch nhất minh tìm kiếm và cho Mạc Tử Chiết dùng, khiến y khôi phục lại dung mạo như thuở đầu gặp gỡ. Hai người trải qua một đoạn thời gian vui vẻ. Chính bởi sự vui vẻ đó, tâm cảnh của Địch Nhất Minh đạt đến viên mãn, hắn có dấu hiệu đột phá. Sau đó, Địch Nhất Minh vội vàng thu xếp ổn thỏa cho Mạc Tử Chiết, rồi tự mình bế quan. Lần bế quan này kéo dài hơn 10 năm, Địch Nhất Minh mới thực sự đột phá. Sau khi đột phá, hắn chỉ kịp gặp Mạc Tử Chiết một lần, rồi lại tiếp tục bế quan ổn định tu vi. Mất thêm vài năm, thêm vào việc bình thường phải chịu sự khảo nghiệm của tông chủ, hỗ trợ thái thắng, tai sân, xử lý nhiều việc lặt vặt, tính ra cũng đã hơn 70 năm. Với khoảng thời gian như vậy, dù Địch Nhất Minh sau này tìm được vật kéo dài thọ nguyên cho phàm nhân, nhưng tính kỹ lại, thời gian thực sự ở bên cạnh Mạc Tử Chiết không hề dài lâu. Càng chung sống, Địch Nhất Minh càng lưu luyến Mạc Tử Chiết. Tuy y không thể tu luyện, nhưng tâm tình thuần khiết, lại yêu thích đọc sách, có thể tự tìm thú vui trong những cuốn sách mà Địch Nhất Minh đem về. Thực sự là một người hiếm có. Nhưng sự việc bị lừa gạt xảy ra sau đó khiến Địch Nhất Minh càng nhớ lại những năm tháng đã qua, càng cảm thấy hối hận, chỉ trách bản thân không thể dành nhiều thời gian hơn cho người yêu. Một khi tâm niệm ấy nảy sinh, hắn chẳng thể buông bỏ. Địch Nhất Minh dần sinh ra tâm chướng, chấp niệm ngày càng sâu, đừng nói đến việc tiếp tục tu luyện hay đột phá lên thần du. Sen yêu, chỉ e rằng nếu Mạc Tử Chiết qua đời, cảnh giới của hắn cũng sẽ rơi xuống. Mạc Tử Chiết thường xuyên an ủi Địch Nhất Minh, bản thân y vẫn bình an. Tuy rằng không nỡ rời xa Địch Nhất Minh, nhưng càng lo lắng chấp niệm của hắn ảnh hưởng quá lớn. Không biết làm cách nào để khiến hắn yên lòng. Như Thái Thắng đã nói, khoảng thời gian cuối cùng, Địch Nhất Minh không nên khiến Mạc Tử Chiết lo âu. Thế nhưng lời nói thì dễ, người trong cuộc lại khó mà thực hiện. Làm sao có thể buông bỏ dễ dàng? Đặc biệt là mấy ngày gần đây, ngay cả sức để lo lắng cho Địch Nhất Minh, Mạc Tử Chiết cũng không còn. Y suốt ngày ấy mê man, còn Địch Nhất Minh thì càng muốn y không phải bận lòng, lại càng không thể buông tay. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn như cây khô sắp mục. Thái Thắng đối với Địch Nhất Minh vừa hận vừa tiếc, bởi năm đó chính ông đã dẫn hắn đến tông môn, sau đó còn để ý nhiều hơn, thấy hắn mọi mặt đều tốt. Khi Địch Nhất Minh đạt kết đan, chia gian, Thái Thắng giới thiệu hắn cho sư tôn của mình. Tông chủ lúc đó cảm thấy tâm tính của Địch Nhất Minh cần tôi luyện thêm, nhưng những mặt khác cũng coi như hài lòng, liền thu nhận làm ký danh đệ tử. Nhưng dù chỉ là vậy, Địch Nhất Minh cũng vô cùng phấn khởi. Sau đó liên tục đột phá, nhanh chóng đạt kim đan viên mãn. Việc xuất hành rèn luyện các nơi cũng là do Thái Thắng đề nghị, mà mối nhân duyên của Địch Nhất Minh và Mạc Tử Chiết cũng trở thành cơ duyên để hắn kết thành Nguyên Anh, giúp hắn thuận lợi trên con đường tu luyện sau này. Nhưng cũng chính vào thời khắc quan trọng này, Địch Nhất Minh lại phải đối mặt với thử thách lớn nhất. Do việc này, Thái Thắng nhận thấy trạng thái của Địch Nhất Minh 2 năm gần đây không ổn định. Hôm nay, sau khi rời khỏi nơi của 2 đệ tử ký danh hạ giới, đột nhiên tâm máu trào dâng, không quay về bái kiến sư tôn mà chuyển hướng đến đây. Nơi này chính là động phủ mà Địch Nhất Minh mở ra sau khi kết Nguyên Anh, để cùng Mạc Tử Chiết tận hưởng những ngày tháng thanh tịnh. Dù sao Mạc Tử Chiết chỉ là phàm nhân, nếu bắt y hòa nhập vào cuộc sống của tu sĩ, ngược lại sẽ khiến y không vui. Lúc này, nghe những lời tâm sự của Địch Nhất Minh, trong lòng Thái Thắng không khỏi cảm thấy kinh hãi. May mắn là ông đã đến thẳng nơi đây. Nếu như trước tiên đến gặp sư tôn, sau đó cùng sư tôn bàn bạc, chuẩn bị thêm vài thứ khác, rồi vài ngày sau mới đến đây, e rằng chỉ có thể thấy một Mạc tiểu hữu đã mất cùng một Địch sư đệ đã gần như hỏng mất nửa mạng sống. Nhìn Địch Nhất Minh đau khổ như vậy, Thái Thắng lắc đầu, nhưng vẫn mạnh mẽ đè tay lên vai hắn, nói, Địch sư đệ, đừng để bản thân chìm đắm trong chuyện này nữa. Vận khí của ngươi không tệ. Lần này ta đến đây là để mang cho ngươi một tin tốt. Địch Nhất Minh sững sờ, lập tức phản ứng lại, không kìm được vội vàng truy hỏi. Đại sư huynh, huynh nói, ý huynh là, huynh có tin tức về thứ có thể kéo dài thọ nguyên cho phàm nhân sao? Thái Thắng hừ lạnh một tiếng, vỗ mạnh lên lưng Địch Nhất Minh, suýt nữa khiến hắn gập cả người lại, rồi nói, vài ngày trước có một bí cảnh mới mở ra, không ít đệ tử kim đan, nguyên anh đã vào đó thám hiểm, người chỉ biết đắm mình trong u sầu, lại không chịu tìm hiểu, xem trong bí cảnh đó có thứ ngươi cần hay không. Địch Nhất Minh, Di Y Minh, đột nhiên nhớ lại, mới hiểu ra rằng, vì muốn luôn ở bên cạnh người yêu, hắn thực sự đã nhiều ngày không hề quan tâm đến chuyện trong tông môn. Với tính cách của mình, ngay cả khi biết đến bí cảnh mới, hắn cũng sẽ không tự mình tiến vào, chỉ sợ xảy ra sai sót, khiến không chỉ không tìm được bảo vật mà còn không thể gặp lại người yêu lần cuối. Nhưng nếu biết trước, hắn chắc chắn sẽ nhờ người quen lưu ý tìm kiếm bảo vật kéo dài thọ mệnh. Hiện giờ nghe được lời của Thái Thắng, Tai Sâng, Địch Nhất Minh lại hành lễ sâu thêm một lần. Vội vàng nói, đại sư huynh, nếu ngươi có tin tức, xin hãy báo cho ta biết. Thái Thắng biết hắn đang lo lắng, cũng không muốn giấu giếm, liền trực tiếp nói, có lẽ ngươi chưa từng chú ý, năm xưa Huyền Vân Tiên Tông Xoan Yun Xiên Dông để lại hạ giới bảo vật truyền thừa, đã đưa hai vị thân truyền đệ tử đến hạ giới, hiện giờ đã ở trong tông ta gần 3 tháng rồi. Khi bí cảnh mới xuất hiện, bọn họ đã tiến vào trong đó, vận khí cực thịnh, lấy được không ít bảo vật, trong số đó có một loại đào giao tiên thọ sâu xiên tao treo, có thể kéo dài thọ mệnh cho người phàm. Địch Nhất Minh đôi mắt lập tức trợn lớn, đào giao tiên thọ, có phải loại có thể kéo dài thọ mệnh đến ngàn năm không? Hắn vì chuyện của Mạc Tử Chiết, Mo Di Chơ, mà không biết đã nghiên cứu bao nhiêu bảo vật loại này, đương nhiên biết rõ về nó. Vậy, hai vị sư đệ ấy trong tay hiện có đào giao nào kéo dài ngàn năm không? Cho dù không phải ngàn năm, chỉ cần vài trăm năm cũng được. Thái Thắng đáp, chính là có loại ngàn năm. Địch Nhất Minh vội vã nói, ta phải đi tìm họ ngay, bất kể phải trả giá thế nào cũng phải đổi được. Thời vận xoay chuyển, Địch Nhất Minh kích động vô cùng, thế nhưng Thái Thắng lại giơ tay ngăn cản, nói, trước tiên đừng vội vàng lên đường, để ta gửi một đạo truyền tín cho bọn họ, ngươi hãy thu xếp lại một chút, sắp xếp tài sản trong nhà. Ngoài ra, ta có một đề nghị, vị Diệp sư đệ, ECG, kia là một đại sư luyện khí đỉnh cao, luyện tài tốt nhất là vật có linh tính, nếu ngươi có những loại đồ vật như vậy, hãy chuẩn bị nhiều một chút, để tiện giao dịch với họ. Địch Nhất Minh thấy rất có lý, liền tất bật lục lọi những bảo vật quý giá nhất trong nhà mình. Thái Thắng quả thật cũng gửi đi một đạo truyền tín, ngắn gọn nói rõ tình hình với Diệp và Yến hai người. Diệp Thù Yesu và Yến Trưởng Lan Nhan Trang Lan. Đồng thời, Thái Thắng còn nhắc nhở, Địch sư đệ, tuy người sốt ruột, nhưng khi gặp hai vị sư đệ ấy cũng không được thất lễ. Hai người bọn họ rất được sư tôn xem trọng, nếu không có gì bất ngờ, sau này khả năng cao sẽ trở thành thân truyền sư đệ của ta. Địch Nhất Minh đương nhiên nhất đồng ý, đặc biệt khi Thái Thắng nhận được hồi âm và thông báo rằng Địch Nhất Minh có thể lập tức đi giao dịch, hắn gần như xúc động đến mức rơi lệ. Thái Thắng chỉ lắc đầu, để tránh cho vị sư đệ này trong lúc điều khiển pháp bảo mà té ngã. Hắn trực tiếp đưa Địch Nhất Minh lên yêu cầm của mình, một đường hộ tống hắn đến tận nơi cư ngụ của hai người Diệp và Yến. Cách chương